Nữ nhân bất phôi, chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, cô thực muốn đi, Đan Vân Sơ lái xe cũng không được, mà muốn rời xe cũng không thể. Cùng Diệp Tuyền Vũ rằng có hồi lâu, Đan Vân Sơ chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa. Đương nhiên, nếu muốn thì cùng nhau ở lại, còn không thì cùng về nhà cô. Hai chọn một, Diệp Tuyền Vũ ngữ khí khoái trá nói. Vô lại, Đan Vân Sơ phi thường khinh bỉ liếc Diệp Tuyền Vũ một cái. Không thể không thỏa hiệp mà khởi động xe, người sao có thể sa đọa đến như vậy đây? Không lo làm tốt vai trò của một tiểu công chúa kiêu ngạo. Lại muốn trở thành một kẻ vô lại thế này sao? Diệp Tuyền Vũ giả điếc làm thinh, đây vô lại cũng là do Đan Vân Sơ ác nghiệt cô bức mà ra. Cô nghĩ tôi thích hạ mình nói ra những lời này sao? Nói đến cùng cũng là do cô không tốt, cô mang giày cao gót, xuống xe, Đan Vân Sơ mới phát hiện Diệp Tuyền Vũ mang giày cao gót. Có gì không được sao? Diệp Tuyền Vũ chứng kiến Đan Vân Sơ một bộ dạng không tin được. Rất kỳ quái, mình lúc nào chả mang giày cao gót, à cô nghĩ chúng ta là đi nghỉ dưỡng sao? Hiển nhiên cô không biết nơi cô muốn đi là nơi như thế nào. Phải đi đường núi một giờ đồng hồ mới đến nhà tôi. Đừng nghi ngờ, nhà của tôi ngay bên trong khe núi. Đan Vân Sơ cười lạnh nói. Diệp Tuyền Vũ, cô quả thực là muốn chết. Bây giờ cô quay về vẫn còn kịp. Miễn phải chịu khổ, Đan Vân Sơ lần này nói đúng trọng tâm. Dù sao mang giày cao gót đi một tiếng đường núi. Tự mình cũng chưa dám thử. Huống hồ là tiểu công chúa chưa một lần đi đường núi. Đừng có hù tôi không sợ, Diệp Tuyền Vũ hiển nhiên không biết khái niệm mang giày cao gót đi một giờ trên đường núi là như thế nào. Bất quá khi thấy biểu hiện của Đan Vân Sơ, mơ hồ cảm thấy bất an đôi chút, nhưng dù sao cô cũng đã theo đến đây rồi, không thể vì một câu nói của Đan Vân Sơ mà rút lui được. Cô đừng hối hận là tốt rồi, đến lúc đó đau chân chết, cũng không bao giờ đồng cảm với cô. Đường phi thường gập ghềnh, mấy lần làm cho Diệp Tuyền Vũ chao đảo muốn ngã, gót chân cũng mơ hồ bắt đầu đau. Cô xem đồng hồ, mới được 15, Diệp Tuyền Vũ bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, còn tới 45 nữa, nghĩ tới Tuyền Vũ đã cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Đan Vân Sơ mang giày thể thao, đi phi thường thoải mái, đem Diệp Tuyền Vũ bỏ lại sau lưng. Đan Vân Sơ, cô đi chậm lại một chút được không? Thực sự còn tới 45. Sao, cô không gạt tôi đây chứ? Diệp Tuyền Vũ hỏi, cô hối hận vì theo tới đây. Nơi này một chút cũng không hợp với mình. Đường vừa chật lại gập ghềnh, lại còn phải leo dốc. Gót chân ngày càng đau bước chân vì thế cũng ngày một chậm. Tôi cần phải gạt cô sao? Với tốc độ hiện tại của chúng ta. So với tôi đi một mình chỉ bằng phân nửa, cô không phải rất giỏi toán sao? Cô nói xem chúng ta là còn bao lâu đây? Đan Vân Sơ thấy Diệp Tuyền Vũ khuôn mặt nũng nịu đã bắt đầu xuất hiện lo lắng cùng bất an. Cô nhìn xuống đôi giày cao gót Tuyền Vũ đang mang, phòng trừng gót chân sẽ không thể dễ chịu. Giờ biết hối hận rồi sao? Một chút cũng không đáng thông cảm. Đan Vân Sơ không những không đi chậm lại mà trái lại càng bước nhanh hơn. Diệp Tuyền Vũ cho rằng Đan Vân Sơ bỏ rơi mình, trong lòng một trận lo lắng, chịu đựng cơn đau tăng tốc đuổi theo, bởi vì trong lòng lo lắng hoàn toàn không chú ý tới phía trước có một cái hố. Chân bất ngờ sụp vào đấy, giày cao gót cao 7-8 ly, có bao nhiêu đau đớn thì chịu đủ bấy nhiêu. À, Diệp Tuyền Vũ hoảng sợ thốt lên. Bàn chân đau đến mức cô thiếu chút nữa rơi lệ. Đan Vân Sơ quay đầu lại. Quả nhiên là phiền phức. Tiểu công chúa đúng là nguồn phát ra mọi phiền phức. Đã bảo quay về mà không chịu nghe. Giờ hối hận chưa? Có đau chết cũng đáng đời mà. Cô đúng là có thù oán với tôi à. Đi theo liền cho tôi thêm phiền phức. Giờ thì hay rồi. Trời tối cũng không đến được nhà. Đan Vân Sơ bắt đầu quở trách Diệp Tuyền Vũ. Tiểu công chúa thích tùy hứng, nên chịu một chút giáo huấn, nhưng mà lúc này chật chân, thật là một chuyện rất phiền hà, lộ trình còn chưa đến một nửa, thật muốn đem Diệp Tuyền Vũ bỏ mặc ở đây, Thế nhưng ở đây quá hẻo lánh, bỏ mặc người đang bị thương. Mặc dù Đan Vân Sơ là một người vô tâm vô phế cũng không làm được. Vốn phải chịu đau đớn từ bàn chân chuyển đến đã đủ ủy khuất rồi. Còn bị Đan Vân Sơ độc miệng không ngừng trách mắng. Trong lòng uất nghẹn nói không nên lời. Hơn nữa nơi đây dị thường hẻo lánh mà còn lạ lẫm. Khiến cho Diệp Tuyền Vũ trong lòng bất an cực kỳ. Trong lòng không hiểu chua xót khổ sở ở đâu kéo đến. Nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống. Đan Vân Sơ choáng váng. Bất quá mình chỉ mới nói vài câu. Cô ấy lia khóc cho mình xem. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, đã chứng kiến Diệp Tuyền Vũ 2 lần rơi nước mắt. Trước đây dù biết cô ấy đã nhiều năm, cũng chưa một lần thấy qua. Diệp Tuyền Vũ vĩnh viễn luôn là dáng vẻ cao ngạo, cơ hồ chưa từng trải qua thời gian khó khăn nào. Làm cho Đan Vân Sơ cảm thấy hiện tại đối với tiểu công chúa hẳn là nên một lần nữa đánh giá lại. Bất quá nhìn bộ dạng bất lực của Diệp Tuyền Vũ bây giờ thực rất đáng thương. Thật giống bị mẹ kế ác độc ngược đãi, ủy khuất tột cùng, làm cho Đan Vân Sơ sinh ra một chút cảm giác tội lỗi. Tục ngữ đều nói không đánh rắn dập đầu, tự mình còn dậu đổ bìm leo, quả thực có chút quá đáng. Nhưng mà để Đan Vân Sơ nhận sai, có vẻ như so với leo lên trời còn khó hơn. Đừng khóc a, người không biết lại cho là tôi đã ức hiếp cô. Đan Vân Sơ ngữ khí hiếm thấy dỗ dành, cũng hảo tâm đưa khăn tay cho Tuyền Vũ lau nước mắt. Đan Vân Sơ một chút cũng chưa ý thức được, Diệp Tuyền Vũ khóc là do bị cô khi dễ. Ở đây ngoại trừ cô ra, lẽ nào còn có người thứ ba sao? Còn không phải a? Diệp Tuyền Vũ cảm thấy càng thêm ủy khuất, rõ ràng là Đan Vân Sơ không tốt, nếu cô ấy không đi nhanh, mình sẽ không vì đuổi theo mà trượt ngã, bây giờ còn trách mắng mình, khi dễ mình, chính là Đan Vân Sơ không tốt, sao cô không đi luôn đi, không phải một lòng muốn bỏ rơi tôi sao, giờ thì đúng lúc có thể dễ dàng bỏ tôi lại rồi. Diệp Tuyền Vũ không chút cảm kích. Hầm ý giống lên, cô hận chết Đan Vân Sơ. Được rồi, đừng khóc, đừng chọc tính nhẫn nại của tôi. Nếu không muốn thực sự bị bỏ ở đây, thì hãy thu cái tính đại tiểu thư của cô lại đi. Đan Vân Sơ ngữ khí dỗ dành bất quá chỉ mới nói một câu. Lập tức liền trở lại ngữ khí đe dọa, kỳ thực Diệp Tuyền Vũ quát xong liền hối hận. Cô thật đúng là sợ lúc này bị Đan Vân Sơ vứt bỏ ở đây. Sẽ không biết phải làm sao, hẻo lánh muốn chết, trong lòng rõ ràng rất sợ, thế nhưng miệng vẫn là nói cứng, cô muốn thì cứ đi, Diệp Tuyền Vũ mạnh miệng không phải chuyện lạ, Đan Vân Sơ hít một hơi, lúc này còn không nhận thua, tiểu công chúa a, thật đúng là một công chúa, nhưng mà, tiểu công chúa nếu như chịu thua sẽ không phải là tiểu công chúa, luôn làm cho người khác vừa giận vừa ghét. Cứ coi như tôi sai. Vậy được chưa? Sai ư? Đan Vân Sơ kỳ thực một chút cũng không muốn nhận. Cái gì mà coi như cô sai? Rõ ràng là cô sai. Diệp Tuyền Vũ không biết tốt xấu còn làm tới. Có điều, đây quả là lần đầu cô thấy Đan Vân Sơ chịu nhận lỗi. Đan Vân Sơ lại hít một hơi dài. Nhịn xuống, bằng không con người không biết điều này sẽ còn ầm ĩ không ngừng. Ngồi xuống, Đan Vân Sơ ra lệnh, trên mặt đất rất bần, Diệp Tuyền Vũ nói nhầm, nhưng trái lại vẫn nghe theo ngồi xuống. Cô muốn làm gì, cởi giày ra, tôi giúp cô xoa bóp. Đan Vân Sơ cảm thấy mình thực sự già rồi, nên mới có ái tâm như thế. Nếu là 3 năm trước đây, cô nhất định sẽ không quản sống chết của Diệp Tuyền Vũ. Diệp Tuyền Vũ ngoan ngoãn cởi giày. Trên thực tế bàn chân đã đau đến mức cô có phần không chịu nổi. Cách chương.